người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 459, lão đại hảo lợi hại a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lâm Hiên sau khi nói đến đây, Lê Thanh sắc mặt rõ ràng phát sinh biến hóa, chúng ta cơm tối ăn hơn một giờ, hiển nhiên Cam Thảo hẳn là trong đoạn thời gian này bị thêm vào. Chúng ta cơm tối toàn bộ hành trình là bà chủ Tiểu Ngọc đang phụ trách, có thể thêm Cam Thảo chỉ có nàng. Cho nên hung thủ là bà chủ. Kim Nhược Võ nhất thời cười rộ lên, nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt có chút trào phúng. Là cá nhân đều biết hung thủ chỉ có thể là chúng ta 12 người bên trong, không thể nào là những người khác. Ta không nói hung thủ là bà chủ Tiểu Ngọc, nàng không phải cũng đã chết sao? Hiển nhiên hung thủ là tại diệt khẩu, mà bà chủ Tiểu Ngọc là đồng lõa. Lâm Hiên xẹp liếc một chút Kim Nhược Võ, thâm thúy con ngươi để cái sau tâm lý có chút bỡ ngỡ. Ta đã từng hỏi thăm qua bà chủ, hôm nay chúng ta tất cả mọi người đến hạ hàm trấn thứ tự trước sau, tất cả những người khác đều là kết bạn mà đến, mà lại sau khi đến chúng ta đều cùng một chỗ, chỉ có một người trước thời hạn mấy giờ đến, mà lại sau khi đến liền một mực tại phòng ngủ, đương nhiên đây là bà chủ nói. Còn có chuyện này, Mang Chiêu như có điều suy nghĩ. Tề lão bản, ngươi nói là cái kia trước hết đến người, thì là hung thủ. Rất có thể, Lâm Hiên nhìn về phía Lê Thanh. Hung thủ trước hết đến hạ hàm trấn, mà lại hướng lão bản nương đưa ra, muốn để lão bản của mình ở tại phòng trên bên trong. Cho nên bà chủ, liền sớm tại chỉ có mấy cái gian thượng phòng trước cửa phủ lên hàng hiệu. Phát hiện điểm này về sau, hung thủ liền thay thế Vân Đại Nhân sắp vào ở trong phòng ngưng thần hương, sau đó thuyết phục bà chủ tại bữa tối bên trong gia nhập Cam Thảo tất cả chúng ta ăn hết mà trước đó hút vào đàn hương Vân Đại Nhân tự nhiên cũng thì trúng độc. Ta nhớ ra rồi, lúc này, Khương Diệp bỗng nhiên giơ tay lên. Tại ta kịch bản A không, trong hồi ức lúc chiều, Lê Thanh Tiểu Thư đã từng đến thuốc của ta cửa hàng mua sắm qua đàn hương. Sau đó, lần này, mọi người lần nữa nhìn về phía Lê Thanh. Lê Tiểu Thư, ngươi vì sao lại đi mua đàn hương đâu? Lâm Hiền ánh mắt cũng nhìn lấy nàng, dò hỏi. Lê Thanh ánh mắt phiêu hốt, lại cố gắng chấn định nói. Ta thích không được sao? Quảng cáo, ồ, Lâm Hiền mỉm cười, gật đầu. Ừm, có thể, hắn lại hỏi hướng Khương Diệp. Lê Thanh mấy điểm tới, ta về một chút a. Khương Diệp tranh thủ thời gian móc ra bản thân kịch bản xem ra, sau đó nói đến. Trước cơm tối 2 giờ, những thứ này, mọi người cơ bản xác định Lê Thanh có vấn đề. Dựa theo bà chủ thuyết pháp, lúc này nàng không phải cần phải tại khách sạn ngủ sao? Làm sao lại xuất hiện tại Khương Diệp tiệm thuốc mua sắm đàn hương đâu? Hết đường chối cãi Lê Thanh, sắc mặt vài lần biến hóa, sau cùng thở dài. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị ngươi phát hiện. Nhưng thật ra là cái này kịch bản lỗ thủng quá lớn. Lâm Hiên tâm lý đậu đen rau muống. Chỉ cần đem thời gian tuyên ý một ý liền có thể phát hiện tại chỗ tất cả mọi người, toàn bộ buổi chiều tất cả đều có không ở tại chỗ chứng cứ, mỗi người đều có thể cho những người khác làm chứng, chỉ có Lê Thanh, 12 cái người chơi bên trong, không ai có thể chứng minh Lê Thanh buổi chiều là thật đang ngủ, mà nói như vậy bà chủ lại đã chết. Ngay sau đó, tất cả mọi người hướng về Lâm Hiên vỗ tay. Dương Tử Di hai con ngươi nhấp nháy mà nhìn xem Lâm Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thì là lão công của mình a, vừa mới phóng khoáng tự do lý trí công tích dáng vẻ thật sự là quá đẹp rồi. Đã ngươi thừa nhận, chuyện kế tiếp thuận tiện làm, phân tấm một chút động cơ của ngươi, ngươi là mình thừa nhận. Vẫn là ta nói tiếp, ngươi nói đi, ngươi nói đi. Lão đại hảo lợi hại a, Kỳ Tín cùng Mang Chiêu hiện tại đã hoàn toàn thành Lâm Hiên mê đệ. Lâm Hiên nhàn nhạt cười cười. Vậy thì tốt, ta liền tiếp tục nói, Vân Phi Dương trong phòng có một bản giết người sổ tay, đồng thời còn có một phong thư, trên đó viết phản đồ đã đến hạ hàm trấn, chuẩn bị động thủ diệt trừ. Hiển nhiên Vân Phi Dương là chuẩn bị giết trong chúng ta người nào đó, mà bây giờ hắn chết, Lê Tiểu Thư, hắn muốn giết người cũng là ngươi đi. Ngươi biết rõ y nói sự kiện này, bởi vậy ngươi dự định xuống tay trước vì, mua chuộc bà chủ Tiểu Ngọc giết chết Vân Phi Dương, sau đó diệt khẩu Tiểu Ngọc. Trong thư xưng hô ngươi là phản đồ, trong phòng của ngươi có ẩn trúc đường tiêu chí, cũng chính là mặt nạ cùng lệnh bài. Cho nên ngươi hẳn là theo một cái tổ chức nào đó bên trong phản bội đi ra, gia nhập ẩn trúc đường, trên giang hồ có thể đáng giá ngươi phản bội phía sau lại thêm nhập ẩn trúc đường, cũng chỉ có cùng ẩn trúc đường thế lực ngang nhau u ám cửa, cho nên ngươi đã từng là u ám cửa người, mà Mây Huyện sẽ cũng là u ám cửa người. Lần này, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, nói đến đây, Lâm Hiên đã mất đi tiếp tục suy luận hào hứng. Trọng yếu nhất hung thủ tìm được còn lại chi nhánh nhiệm vụ, phân tích thân phận của mỗi người cùng sau lưng bí mật cùng tìm ra cửu huyền thạch hạ lạc chờ một chút, đã không trọng yếu, liền để cho người khác đi. Cái này kịch bản đối bọn hắn tới nói khả năng rất có ý tứ, nhưng Liễu Tinh Hải đề không nổi hứng thú gì. Hắn về tới Dương Tử Di bên cạnh ngồi xuống. Lão công, ngươi vừa mới rất đẹp a. Dương Tử Di tiến đến Lâm Hiên bên tai nhẹ nói đến. Đúng lúc này, điếm tiểu nhị bỗng nhiên đi đến. Tề lão bản, có ngài dùng bồ câu đưa tin. Dùng bồ câu đưa tin. Há, là điện thoại a. Lâm Hiên cáo lỗi một tiếng, đứng dậy cùng Dương Tử Di cùng đi đến bên ngoài gian phòng. Theo điếm tiểu nhị trong tay tiếp qua điện thoại di động, Lâm Hiên xem xét, phát hiện cuộc gọi nhỡ biểu hiện là phụ thân của mình Lâm Chí Hòa. Hắn lập tức gọi lại. Điện thoại vừa tiếp thông, Lâm Hiên liền nói ra. Cha chuyện gì a, vừa mới điện thoại cho ngươi, làm sao không có tiếp điện thoại. Lâm Chí Hòa đổ ập xuống đầu liền hỏi tới. Quảng cáo, ta cùng Tử Di ngay tại chơi game tới, điện thoại di động bị nộp lên. Lâm Hiên đại khái giải thích một chút. Đối với cái này, Lâm Chí Hòa cái này mới không có tiếp tục truy cứu. Là như vậy, ba tên tiểu gia hỏa ồn ào muốn cùng cha mẹ trò chuyện, chúng ta không có cách, chỉ có thể điện thoại cho ngươi. Nguyên lai là các bảo bảo muốn cha mẹ, cha ngươi chờ một lát ta cho ngươi đạn cái video. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiên lại cực nhanh, cho Lâm Chí Hòa gảy cái vê tin video đi qua. Video kết nối về sau, trước tiên nhìn đến cũng không phải là Lâm Chí Hòa, mà chính là ba cái tiến đến trước màn hình đáng yêu các bảo bảo. Lũ tiểu gia hỏa nỗ lực hướng về trong màn hình ở giữa chen, sợ mình không có cách nào xuất hiện tại cha mẹ trước mặt. Ba ba, mụ mụ, các ngươi ở nơi nào nha? Wow, ba ba rất đẹp a, mụ mụ thật xinh đẹp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di về sau, các bảo bảo lập tức hoan hô lên, líu díu tự quyết định một gian căn bản nghe không rõ đến cùng ai nói. Cái gì, Dương Tử Di đứng tại Lâm Hiên bên người, đúng đúng cái này màn hình phất phất tay. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, hôm nay trong nhà có ngoan hay không? Ngoan, bọn nhỏ cùng kêu lên đáp, cuối cùng tam bảo ủy khuất lắp bắp nói. Ba ba, mụ mụ, các ngươi cái gì thời điểm trở về, ta nghĩ các ngươi. Nói, tam bảo bắt đầu rơi kim đậu đậu. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liếc nhau, bỗng nhiên cảm giác mình giống như làm cái gì thập ác bất xá sự tình một dạng. Đem hài tử ném cho ra ra nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại, vợ chồng bọn họ hai người đơn độc chạy ra ngoài chơi tốt giống như vậy làm có chút không đúng. Cách chương.